Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1212. Chỉ cần Mặc phu nhân muốn làm gì, tôi sẽ cùng bà ấy làm. Nếu không có đứa con trong bụng, Đường Ninh hẳn là không thể chịu được sự dụ dỗ của Mặc tổng. Dù đã bằng tuổi ông chú nhưng phong độ của anh vẫn vậy. Và sao ngày càng quyến rũ. Tuy nhiên, trước mắt, chương trình tạp kỹ Đại Mạo Hiểm do Hạ Hàm Mạt tổ chức lần đầu tiên sẽ sớm được phát sóng. Mọi người đã từng nghe qua phản ứng của Hạ Hàm Mạt trong chuyên du lịch, sự dí dỏm đặc biệt. Rồi trong chương trình, cô ấy cũng dễ thương vậy sao? Dù sao cũng nổi tiếng là xấu xa. Nói không chừng lại làm mình sâu xa đi. Nói cũng không chắc đây chứ. Châu Thanh đặc biệt chăm sóc cho Hạ Hàm Mạt, hết lòng dẫn dắt đàn em. Nhưng cho dù có vì trận lũ vừa rồi mà nôi lên, trưởng đài vẫn không thay đổi kế hoạch ban đầu. Ông ta còn muốn thay luôn cả Châu Thanh. Hạ Hàm Mạt không biết gì về sự ra đi của Châu Thanh. Cô chỉ cảm thấy Châu Thanh là một người dẫn chương trình giỏi, chân thành nghĩ cho người khác. Những cô chưa từng nghĩ rằng vừa mới có người đưa cô vào đã phải ngay lập tức rời khỏi đài truyền hình. Trong buổi tối phát sóng Đại Mạo Hiểm, Hạ Hàm Mạt vô cùng lo lắng. Hiện giờ cô gặp rắc rồi trong công việc sẽ không hỏi Đường Ninh nữa, vì dù sao thì Đường Ninh cũng không nhúng tay vào các chương trình tạp kỹ. Nên cô sẽ đi tìm Châu Thanh. Nhưng khi cô vừa lên đài truyền hình, có người nói với cô Châu Thanh đang ở trong phòng trưởng đài. Không lâu sau, Châu Thanh đi ra từ phòng trưởng đài. Nhưng đi cùng anh ấy còn có một người đàn ông khác. Hai người hình như đang trao đổi gì đó. Từ biểu hiện của Châu Thanh có thể nhìn ra, hai người rời đi không mấy vui vẻ. Hạ Hàm Mạt vội vàng đi tới, hỏi Châu Thanh, anh Châu, có chuyện gì vậy? Không có gì. Châu Thanh lắc đầu, để tránh tê tên mặt hỏi tiếp. Châu Thanh chuyên chủ đề. Đã muộn như vậy rồi cô còn đến đài truyền hình làm gì? Hôm nay phát sóng Đại Mạo Hiểm, tôi có chút lo lắng. Vì vậy, cô muốn biệt ứng của khán giả đúng không? Châu Thanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. Đưa Hạ Hàm Mạt tới phòng làm việc. Mà phòng làm việc đó còn có những đồng nghiệp khác. Như vậy sẽ không bị người khác hiểu lầm. Tôi không thể hại cô sau này không tìm được bạn trai. Hạ Hàm Mạt không nói gì. Chỉ cảm thấy Châu Thanh rất chu đáo. Bây giờ nhìn số liệu thực tế của Đại Mạo Hiểm cũng khá tốt. Di chắc sẽ không có vấn đề gì. Có anh thì rating làm sao mà thấp. Được, tôi chỉ muốn biết đánh giá của khán giả về tôi. Hạ Hàm Mạt cười. Cô là một trong những nghệ sĩ dưới trướng Đường Ninh. Ngoài La Sinh ra còn có Tỉnh Lam. Bây giờ đều rất nổi tiếng. Cho nên tôi rất hiểu tâm lý không muốn bị thụt lùi so với người khác của cô. Đừng quá để tâm đến cái nhìn của người ngoài. Chỉ cần làm theo cách chính xác, kết quả sẽ không tệ. Trong lòng Châu Thanh nghĩ, đây có thể là lần cuối cùng anh khuyên bảo Hạ Hàm Mạt. Cô phải tin tưởng Đường Ninh, cũng phải tin tưởng tôi, càng phải tin vào bản thân mình. Sau này, nhất định phải làm chương trình thật tốt. Cho dù là có tôi hay không, cô phải luôn giữ vững sơ tâm của mình. Hạ Hàm Mạt nghe vậy chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì Châu Thanh vốn là một người đàn ông luôn mang theo cảm tính. Anh ấy nhã nhặn đến mức khiến người ta thoải mái. Tối hôm nay, Hạ Hàm Mạt về nhà rất muộn, nhưng cô ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau, cô cũng nhận được tin tốt từ Lậm Thiền. Rating của Đại Mạo Hiểm xếp đầu bảng các chương trình tạp kỹ. Hơn nữa dư luận cũng rất tốt. Khán giả đã rất bao dung đối với sự xuất hiện của cô trong chương trình. Bởi vì trong chương trình ngày, Hạ Hàm Mạt thực sự là người biệt rất nhiều nhưng không hề có tính cách làm màu. Ví dụ như trong chuyên du lịch, bóng đèn trong phòng của khách mời hỏng rồi. Cô không chỉ thay bóng đèn mà còn biết kiểm tra đường điện. Khi làm nhiệm vụ, cô rất biết sử dụng bộ não của mình. Cũng rất chú ý đến thể diện của khách mời. Trước đây Hạ Hàm Mạt thực sự là bị đặt sai chỗ. Cảm thấy cô ấy cuối cùng đã đặt tìm được con đường chính xác bước tới giới giải trí rồi. Cách Trương.